Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chấp hành. Lê Ông, trước đem ban thưởng cho ngươi, lần này thưởng lớn ban thưởng là ánh trăng hoa. Mỗi cách 5 năm ánh trăng cây nở hoa một lần, mỗi khỏa ánh trăng cây chỉ mở một đóa ánh trăng hoa. Ánh trăng hoa, một dạng chỉ cung ứng tinh sư. Angus một bên nói lấy một bên lấy ra rồi một cái hộp gỗ thả ở Lê Ông trước mặt. Lê Ông cũng là nghe nói qua ánh trăng hoa. Đây là cùng ánh trăng trà, cùng là ánh trăng cây sản xuất đặc sản. Chỉ bất quá ánh trăng hoa, so chi ánh trăng trà, chân quý quá nhiều rồi. Không chỉ là bởi vì ánh trăng hoa, hiếm hoi. Càng là bởi vì ánh trăng hoa, hiệu quả. Ánh trăng hoa, đối với giúp đỡ tinh thần hệ tinh sĩ đột phá tự thân cổ bình. Có lấy cực tốt hiệu quả. Mỗi lần ở nghiên cứu thịnh hội trên cầm tới thưởng lớn nghiên cứu viên. Phần lớn sẽ đang sử dụng ánh trăng hoa, sau cảnh giới đạt được một lần tăng lên. Lê Ông mặc dù có chính mình thủ đoạn, có thể tăng lên tinh thần hệ tấn thăng tốc độ. Nhưng hắn đối ánh trăng hoa, vẫn là hết sức cần muốn. Có rồi, ánh trăng hoa. Đem sẽ gia tăng hắn tấn thăng nắm chắc. Lê Ông nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Một luồng mùi thơm nức mũi mà đến. Hương thơm nhường hắn tinh thần vì đó rung một cái. Riêng là người người này hương thơm. Đều nhường hắn tâm thần càng thêm yên ổn. Chuyên chú lực tăng lên không ít. Ở hộp gỗ bên trong thả lấy ba đóa bị đặc thù trong suốt vật chứa bao bọc ánh trăng hoa. Ánh trăng hoa, sáu cánh hoa cánh vì. Mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến kỳ dị màu vàng đồ văn. Angus, làm phiền ngươi đưa tới rồi. Ta đều muốn coi là Bomber viện nghiên cứu bên kia không định cho ta ban thưởng rồi. Lê Ông hài lòng đem hộp gỗ hợp trên. Cười lấy nói rằng, Bomber viện nghiên cứu làm sao khả năng làm ra loại này việc. Viện nghiên cứu ở nghiên cứu sẽ kết thúc ngày thứ hai. Liền thông qua được đối Kirillika cùng Caslon, đỉnh cấp nghiên cứu viên, danh hiệu thu về. Tên kia gọi Chester nghiên cứu viên, đã đang chờ đợi tuyên án. Dòng họ phương diện chuẩn bị ra chút lực, đem Chester đưa đến khu mỏ quặng. Angus lắc đầu nói rằng, Wheeler dòng họ đối với Kirillika cùng Caslon hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cũng không có đối phó biện pháp của bọn hắn. Cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến nhảy ra Chester nghiên cứu viên trên người. Cái này không thể trách Wheeler dòng họ vô năng, mà là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có được cực kỳ địa vị đặc thù. Chỉ cần không phải là phạm dưới trọng tội, một dạng tội danh nghĩ muốn nhường bọn hắn vào ngục giam là không quá hiện thực. Lần này nếu như không phải là tên kia bậc cao tinh sĩ tử sĩ ở Trung ương lâu đài ám sát Lê Ông, chọc giận tinh sư. Bậc cao tinh sĩ tử sĩ cùng bắt bậc cao tinh sĩ đều sẽ không đến vừa chết một phế nông nỗi. Tối đa cũng chính là bị đưa đi cơ si cao cấp tự do khu chuộc tội. Mà Kirillika cùng Caslon lần này sự kiện bên trong. Chẳng qua là làm rồi ngụy chứng. Nghĩ muốn đánh cắp Lê Ông nghiên cứu thành quả. Tuy nói Lê Ông nghiên cứu thành quả 10 phần quan trọng. Nhưng ở pháp luật trên này hạng tội ác cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Không đạt được đem Kirillika cùng Caslon đưa đi cơ si cao cấp tự do khu đi đóng giữ nông nỗi. Lê Ông cũng biết rõ này một điểm. Pháp luật là không có cách gì chế tài Kirillika cùng Caslon. Lần này hành vi của bọn hắn xác thực là nhường bọn hắn thân bại danh liệt. Nhưng cũng sẽ không nhường bọn hắn nhận đến thân thể cùng tự do phương diện trừng phạt. Lê Ông, chiến hạm hộ giáp tài liệu phần thứ hai nghiên cứu thành quả. Ngươi có phải hay không y nguyên chuẩn bị cùng dòng họ hợp tác? Angus chuyển di rồi chủ đề. Nói đến rồi trọng yếu nhất việc trên. Là cùng ngươi hợp tác. Kiểu mới tài liệu phối phương ta chuẩn bị tốt rồi. Về phần nói hiệp ước. Ngươi chuẩn bị tốt là được. Lê Ông cười lấy nói rằng. Angus cũng nở nụ cười. Hắn cảm thụ đến rồi Lê Ông tín nhiệm. Đây là ta mô phỏng đặt hiệp ước. Còn lại kém không nhiều. Chính là lại tăng thêm rồi ngàn phần chi năm cổ phần cùng mỗi chiếc phi thuyền bán ra chia. Angus tự hồ là đã sớm chuẩn bị. Đem một phần hiệp ước phát rồi qua tới. Lê Ông mở ra hiệp ước. xác thực nội dung bên trong cùng phần thứ nhất hiệp ước kém không nhiều. Bất quá bởi vì Leon lấy ra phần thứ hai càng tốt kiểu mới tài liệu phối phương. Này khiến cho giá trị con người của hắn khác nhau rất lớn. Hiệp ước bên trong lấy ra càng điều kiện tốt. Nghĩ muốn lưu lại được hắn. Nếu như nói hắn nghiên cứu ra phần thứ nhất kiểu mới hộ giáp tài liệu lúc. Còn khả năng là vận khí cho phép. Như vậy khi hắn cầm ra phần thứ hai kiểu mới hộ giáp tài liệu lúc. Chính là hắn chân thực nghiên cứu năng lực biểu hiện. Không có vấn đề. Liền dạng này. Lê ông phát hiện hiệp ước không có vấn đề sau. Sảng khoái ký kết hiệp ước. Đưa đi rồi Angus. Lê ông không có bởi vì lại là một phần to lớn lợi ích tới tay mà cảm giác cái gì hưng phấn. Đối với tài phú tăng thêm. Hắn chú trọng hơn thực lực tăng thêm. Trước mắt hắn trừ rồi tu luyện ngoài. Chính là nhường lên dòng họ trả giá đắt. Lê ông lợi dụng chính mình nghiên cứu tiện lợi. Thông qua Mueller dòng họ mương máng. Đặt hàng rồi một số lớn các loại thí nghiệm tài liệu. Này trong đó đem hắn cần muốn thí nghiệm tài liệu tất cả đều xen lẫn ở trong đó. Bao quát những kia mạnh phóng xạ tài liệu ở bên trong. Nếu như nói trước kia Lê ông ở phòng nghiên cứu bên trong công tác là bị động. Là vì rồi tăng thêm chính mình ở Mueller dòng họ. Ở Bomer văn minh địa vị. Như vậy hiện tại hắn ở phòng nghiên cứu công tác chính là chủ động. Tấm chắn năng lượng máy phát chế tác ngược lại cũng dễ dàng. Chỉ cần căn cứ có sẵn bản thiết kế. Lợi dụng sở nghiên cứu trong thiết bị liền có thể gia công ra đến. Nhưng hắn chuẩn bị chế tạo siêu phóng xạ diệt thế đạn liền cần muốn tự mình thiết kế. Bất quá tốt ở có lấy lý luận trụ cột cùng thí nghiệm số liệu. Hắn muốn làm chính là đem nổ tung biến thành khả khống. Đi qua rồi 4 ngày thời gian. Hắn cơ hồ trừ rồi tu luyện ngoài. Còn lại tất cả thời gian đều đầu nhập ở công tác bên trong. Mà liền đi ngủ đều sử dụng giấc ngủ khoang. 4 ngày sau, một cỗ không người xe bay từ tư nhân sở nghiên cứu bay ra. Hướng về không cảng bay đi. Lê ông thân phận bây giờ không giống rồi. Lại thêm lên này một lần xem như là cùng lên dòng họ kết xuống rồi đại thù. Vì rồi bảo hộ hắn an toàn. Mueller dòng họ gia tăng bảo vệ cho hắn cường độ. Này nhường hắn không có trước kia tự do. Hắn muốn rời khỏi Mueller City là không quá thực tế. Bất quá này cũng không có ảnh hưởng hắn kế hoạch. Lần này kế hoạch hắn vốn liền không có chuẩn bị chính mình tự mình tham gia. Không người xe bay là Lê ông tư nhân xe bay. Ở Mueller City quyền hạn phi thường cao. Tự nhiên cũng sẽ không có người nào cản trở đoạn. Không người xe bay bay đến rồi, Tiso bên cạnh. Lê ông ngồi ở chính mình tư nhân sở nghiên cứu trong. Trước mặt màn sáng trên biểu thị lấy không người xe bay cùng Tiso tình huống. Hắn không chế từ xa lấy Tiso, chủ não Prometheus. Hai cái sửa chữa người máy từ Tiso bên trong đi ra. Chưa từng người xe bay trên chuyển dưới từng con dương lớn. Chủ não Prometheus mở ra rồi cùng Lê ông tư nhân sở nghiên cứu đường dây riêng kết nối. Đồng thời sử dụng Tiso trên thông tin thiết bị. Thông qua tiêu hao càng nhiều năng lượng. Cam đoan đường dây riêng kết nối thông suốt. Chỉ cần Tiso không rời đi Bomer tinh vực văn minh. Dù là ở không có trạm trung chuyển tinh vực. Nó trên thông tin thiết bị cũng có thể chủ động gửi đi tín hiệu. Liên tiếp gần nhất trạm trung chuyển. Prometheus, mục tiêu DCE-643323 tinh cầu. Tốc độ cao nhất tiến phát. Lê ông viễn trình mệnh lệnh nói. Tiso thoát khỏi rồi không cảng. Từ chủ não Prometheus hoàn toàn khống chế. Hướng về DCE-643323 tinh cầu bay đi. Tiso, trong lúc này, cần đi qua một lần nhảy vọt điểm. Những này đều không cần muốn Lê ông đặc biệt để ý tới. Hắn chỉ cần phải chờ đợi Tiso đến DCE-643323 tinh cầu sau. Hướng hắn phát tới tín hiệu liền có thể rồi. Lần này hành trình cần muốn 6 ngày thời gian. Lê ông cũng đang bận rộn rồi nhiều ngày sau. Cũng coi là có rồi nhàn rỗi thời gian. Thời gian đến rồi, Tiso rời khỏi ngày thứ 5. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ lần này hành động sau khi kết thúc. Mới sẽ tấn thăng đến thể thuật hệ cấp 9. Nhưng thực tế trên có rồi tinh lực bóng. cùng lượng lớn tài nguyên tiêu hao dưới. Nhưng hắn hôm nay liền có khả năng đạt tới thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tràn đầy trạng thái, cấp 8 tấn thăng cấp 9. Đối với Lê Ông mà nói không có chút xíu cổ bình có thể nói. Nên biết rõ hắn tinh thần hệ cơ giáp nhưng là đã tấn thăng trở thành rồi thể thuật hệ cấp 9. Có rồi tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng kinh nghiệm cùng thể ngộ. Hắn tấn thăng liền đơn giản rồi rất nhiều. Y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện bên trong. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong. Lượng lớn tinh lực bị hấp thu vào trong đó. Rất nhanh, hắn thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực liền đạt tới tràn đầy. Có lấy nhiều lần kinh nghiệm tu luyện hắn không ngừng đem hấp thu chuyển hóa mộc thuộc tính tinh. Lực cưỡng ép dẫn tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Mỗi nhiều dẫn vào một chút mộc thuộc tính tinh lực. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ liền càng ngày càng ổn định. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ mộc thuộc tính tinh lực không ngừng bị áp xúc lấy. Làm loại này áp xúc đạt tới nhất định giới hạn điểm lúc. Tinh chủng nội bộ phát sinh rồi đổ sụp. Thể thuật hệ tinh chủng trong tất cả mộc thuộc tính tinh lực tất cả đều bởi vì đổ sụp mà bị thôn. Phệ tan biến. Ở đổ sụp ở trung tâm. Một điểm sâu tinh lực xuất hiện. Tinh chủng tấn thăng đưa tới chấn động. Khiến cho Lê Ông tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Loại này tố chất thân thể tăng lên. Nhưng không phải là quả trứng khổng lồ hư không năng lượng loại kia không có cách gì kiểm tra ra. Đến tăng lên. Nếu như cái này thời điểm. Lê Ông sử dụng dụng cụ kiểm tra thân thể tình huống. Liền sẽ phát hiện hắn ra. Bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng. Đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Hắn đã là một tên thể thuật hệ cấp 9 tinh sĩ. Hiện tại cần muốn làm chính là hấp thu càng nhiều sâu tinh lực. Ổn định trước mắt hắn cảnh giới. Cấp 9 tinh sĩ. Ở bậc trung tinh sĩ bên trong cũng coi là hậu kỳ cảnh giới tinh sĩ. Thuộc về bậc trung tinh sĩ bên trong tương đối cường đại tồn tại rồi. Thể thuật hệ tinh chủng tấn cấp về sau. Tinh chủng cùng tinh lực bóng vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng. Vượt xa bậc trung tinh sĩ tinh lực hấp thu tốc độ. Nhưng hắn tinh chủng trong mộc thuộc tính tinh lực đang nhanh tăng thêm lấy. Lê Ông đoán sơ qua rồi một chút. Hắn xa cách tấn thăng 10 cấp cũng sẽ không quá lâu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 tháng. Nguyên bản Lê Ông coi là chính mình thể thuật hệ tấn thăng tốc độ sẽ xa xa chậm hơn tinh thần hệ tấn. Thăng tốc độ, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Vị kia mạnh mẽ tinh sư cho hắn tinh lực bóng. Vì hắn tiết kiệm rồi mấy năm thời gian tu luyện, 2 lần thể thuật hệ tu luyện, 1 lần tinh thần hệ tu luyện kết thúc, Lê Ông hoàn thành ngày đó tu luyện nhiệm vụ. Hắn tại hoàn thành rồi tu luyện sau thứ nhất kiện việc. Chính là từ nhớ bên trong tìm ra y nguy trụ cột đoán thể quyết cấp 9 bí pháp linh mộc thuật. Lê Ông nhưng là nhớ kỹ Catherine tinh sĩ, Elizabeth tinh sĩ mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ. Ở đề cập linh mộc thuật lúc khát vọng ánh mắt. Chiếu theo y nguy trụ cột đoán thể quyết ghi chép. Linh mộc thuật là một loại nhiều người trị liệu bí pháp. Đồng thời trị liệu hiệu quả trên muốn so trụ cột trị liệu thuật tăng lên một cái cấp bậc. Linh mộc thuật chỗ nói trị liệu nhiều người. Không hề là chỉ định nhiều ít người. Mà là căn cứ thương thế tình huống. Tiêu hao linh mộc thuật mộc hệ tinh lực. Làm mộc hệ tinh lực hoàn toàn tiêu hao hết. Linh mộc thuật cũng liền tan biến rồi. Bất quá mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ chân chính nhìn chúng, linh mộc thuật. Không hề là nó mạnh mẽ trị liệu hiệu quả, mà là bổ sung một loại hiệu quả. Kia chính là có thể nhường chịu thuật giả ra bảo trì một đoạn thời gian 18 tuổi trạng thái. Đây đối với nam tính mà nói, thật chỉ là bổ sung không quan trọng gì hiệu quả. Nhưng đối với nữ tính mà nói, lại là so trị liệu hiệu quả càng thêm yếu hơn. Chỉ nhìn cơ hồ mỗi một tên nữ tính tinh sĩ. Nó khuôn mặt so cùng tuổi nam tính tinh sĩ đều muốn lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Này không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì nữ tính tinh sĩ cho dù là sẽ ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Cũng sẽ đem một bộ phận tài nguyên dùng cho bảo hộ dung mạo trên. Linh mộc thuật linh mộc đồ văn. Là ở trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn trụ cột trên. Từ 5 cái trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn thêm lên kết nối 5 cái đồ văn tinh lực đồ văn tạo. Thành, này, linh mộc đồ văn, trình độ phức tạp. thậm chí vượt qua rồi, diệt tình tuyệt ý đồ văn. Lê Ông nhất không lo lắng chính là không cần muốn thời gian hạn chế. Đơn thuần ở tinh chủng bên trong vẽ đồ văn. Hắn có lấy chất gỗ cái chén cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng tinh thần lực. Khiến cho hắn có khả năng hoàn thành cái khác tinh thần hệ tinh sĩ không có cách gì tưởng tượng. Phức tạp bí pháp đồ văn vẽ công tác. Đương nhiên, này, linh mộc thuật học tập thành công nhưng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Hắn hiện tại làm là bắt đầu học tập. Buổi tối hắn sử dụng giấc ngủ khoang nghỉ ngơi rồi 2 cái tiếng đồng hồ. Liền lại bắt đầu lại từ đầu rồi, linh mộc thuật luyện tập. Cái này luyện tập một mực tiếp tục đến chừng 3 giờ chiều mới đình chỉ. Vì lẽ đó đình chỉ rồi, linh mộc thuật luyện tập. Là bởi vì hắn thu đến rồi, Tiso, chủ não Prometheus phát tới tín hiệu. Tiso, đã thuận lợi đến rồi DCE-643323 tinh cầu. Chờ đợi Lê Ông mệnh lệnh kế tiếp. Prometheus, đem Tiso, hạ xuống tọa độ này. Xâm nhập đáy biển. Lê Ông hướng chủ não Prometheus mệnh lệnh nói. Ở DCE-643323 tinh cầu vũ trụ bên trong. Cỡ trung phi thuyền, Tiso, tiến vào tầng khí quyển. Cũng hạ xuống đến rồi mặt biển. Sau đó, Tiso, chui vào trong biển. Rất nhanh, Tiso, truyền về hình ảnh bên trong. Đã có thể nhìn đến ẩn núp ở rãnh biển bên trong cỡ lớn tàu bảo vệ. Prometheus, hướng cỡ lớn tàu bảo vệ phát ra chứng nhận tín hiệu. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên chủ não ở phát hiện có phi thuyền lúc tới gần. Đã chiếu theo Lê Ông mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu. Này thời điểm thu đến rồi có lấy Lê Ông quyền hạn chứng nhận tín hiệu. Lập tức bỏ dở rồi chiến đấu chuẩn bị. Lê Ông thông qua viễn trình đồng thời liên tiếp Tiso cùng cỡ lớn tàu bảo vệ. Tiso cùng cỡ lớn tàu bảo vệ liền ở rãnh biển bên trong kết nối. Tiso trên sửa chữa người máy đem từng con dương lớn mang lên cỡ lớn tàu bảo vệ. Lại đem cỡ lớn tàu bảo vệ trên Lê Ông trước đó cất giữ chiến lợi phẩm chuyển rời đến rồi, Tiso, bên. Trên, ở hết thảy sau khi hoàn thành, Tiso, cắt ra rồi cùng cỡ lớn tàu bảo vệ kết nối. Cũng bay khỏi DCE-643323 tinh cầu. Dùng Wheeler City làm mục tiêu bắt đầu rồi trở về địa điểm xuất phát. Nguyên bản Lê Ông cùng Tiso, viễn trình kết nối. Bị chuyển rời đến rồi cỡ lớn tàu bảo vệ trên. Hắn cùng cỡ lớn tàu bảo vệ chủ não khai thông rồi đường dây riêng kết nối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.